Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thứ 45 tiết có thủ oán tất báo. Núi Thanh Thành Thượng, gió lạnh ào ào, quỷ khóc trêu người, Thẩm Phi Phi sắc mặt đã biến thành xanh trắng chi sắc. Trong mắt cũng thoáng qua một tia đỏ tươi, này không dài mắt tiên sư, đã đụng chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Hôm nay không cho hắn cái giáo huấn, hắn cũng không biết Hoa Nhi vì sao lại như thế đỏ. Hộ giá theo này phiến tử tiên sư thê thảm tiếng kêu cứu. Kia mấy cầm côn bảo an đạo sĩ huy đại bổng liền phía sau tiếp trước chiều Thẩm Phi Phi phía sau. Lưng ném tới, không muốn đánh nữ nhi của ta. Thẩm mẫu thấy tình trạng đó bận đi ngăn chờ. Tốc độ lại là chậm một bước. Bị kia mấy bảo an đạo sĩ chặn, còn đẩy đẩy tới một bên, kia mấy cây nhi cánh tay phẩm chất côn liền muốn hướng phía Thẩm Phi Phi cái ót rơi xuống. Vù vù tiếng gió hỗn loạn uy mãnh thế đi, hù nhìn thấy đến một màn này nhân đô vì Thẩm Phi Phi bóp đem mồ hôi lạnh. Nghe thấy côn tiếng rít, Thẩm Phi Phi không quay đầu lại, tiếp tục chiều cái kia tiên sư bước đi, ba ba răng rắc kia mấy côn là đánh tới. Thế nhưng Thẩm Phi Phi lại bình yên vô sự, tóc cũng không rụng một căn, trái lại kia mấy cây cây gậy lại vô cùng thê thảm. Từng cây một không phải đủ eo cắt thành hai đoạn, chính là bị băng cách bảo an đạo sĩ lòng bàn tay. Ơ kìa, ui ra tay đau chết kia mấy đạo sĩ một côn này đánh tiếp. Lại không phát hiện bình thường đánh người huyên vù vù khoái cảm, mà là như là đánh tới sắt thép trên. Nhảy đắc thủ đô sưng đỏ đau đớn, cây gậy chết vài căn không nói, có mấy dùng sức quá mạnh, miệng hổ đô chấn ra máu tươi, các ngươi dám đánh ta, Thẩm Phi Phi đã trúng này mấy cái muộn côn, tâm tình rất là khó chịu, lập tức quay đầu lại nhìn bọn hắn chằm chằm ni mắt đã biến thành màu đỏ tươi sắc, giống như là theo địa ngục đi ra tới ma quỷ. Quỷ A, ma quỷ A kia mấy bảo an đạo sĩ nhìn thấy Thẩm Phi Phi không giống nhân loại mắt đỏ như máu. Sợ đến một trận run run, lại nghĩ đến vừa côn như là đánh tới sắt thép trên. Đô cảm thấy Thẩm Phi Phi là ma quỷ, đến muốn đòi lấy bọn họ mệnh, sợ đến bọn họ xoay người liền muốn chạy trốn chạy, nhưng không nghĩ thấy hoa mắt, một bóng người đã vọt đến trước người, không đợi bọn họ thấy rõ là ai. Sát đầu gian, này đó đạo sĩ liền bị nhân một người một cước vút lên trời cao đá bay ra ngoài. Mấy đạo sĩ ở trên trời chung cuồn cuộn hào lăn lộn mấy vòng. Làm vài cái độ khó cao tạp kỹ động tác, mới phù phù phù phù một cái trọng trọng té ngã ở trên sườn núi. Đụng vào cây trên gáy, có một đạo sĩ bị đá quá cao, vậy mà treo ở tại một cây thông trạc cây thượng dụng sượng mặt. Ủ rũ đầu đi não đã bất tỉnh, cái khác mấy đạo sĩ cũng không gặp may hảo, không phải là bị đá miệng phun máu tươi, chính là ngã được thất điên bát đảo bò không đứng dậy. Này xương sườn chặt đứt thật nhiều căn, cái kia xương đùi chiết, còn có thẳng thắn đầu mũi đâu ngã phá, bọn họ bây giờ là thảm được liên tiếng rên tiếng khóc đô không phát ra được. Trong lòng đừng nhắc tới nhiều hối hận đi đập Thẩm Phi Phi muộn côn. Cái kia giấu đến tảng đá lớn đầu phía sau mau mặt đạo sĩ trái lại lượng cái tiện nghi. Không thụ bất cứ thương tổn gì, chỉ là vừa nhìn thấy này tình cảnh, càng là đem đầu thân thể lui được nho nhỏ, đóng chặt hai mắt, rất sợ Thẩm Phi Phi phát hiện hắn. Hừ, đánh vài người, tâm tình cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Thẩm Phi Phi quay người lại chiều cái kia tiên sư đi đến. Có kia mấy bảo an đạo sĩ ngắt lời, cái kia tiên sư nhìn cơ hội, té đã sớm hướng phía trên núi Tiên Phúc Cung chạy đi. Lúc này đều nhanh muốn tới cửa đại điện, còn kém mấy bước, liền đến cửa đại điện, địa bàn của ta, cái kia tiên sư nhìn đại điện gần ngay trước mắt. Không khỏi hưng phấn. Bò dậy hướng về phía đại điện liền muốn vọt vào, hình như chỉ cần hắn trốn tới đó, hắn liền hội thoát khỏi phía sau ma quỷ, an toàn như nhau, nhưng không nghĩ, còn kém cửa điện một bước thời gian, bị người từ phía sau nhéo quần áo cổ áo xách trở lại. Sau đó, Chỉ nghe ba một tiếng, cái kia tiên sư liền bị ném tới đại điện phía trước Dũng Đạo Thượng. Ngài, là ai to gan như vậy? Cũng dám ở thần tiên trước mặt đem tiên sư té ngã xuống đất. Cái kia tiên sư khí hôn đầu, như là thân trúc như nhau một liên tiếp khởi động thân thể. Đã nghĩ tìm cái kia ngã người của hắn tính sổ, mới khởi thân, liền cảm thấy cái mũi của mình vừa chua xót lại đau. Còn có chất lỏng chảy ra, dùng tay một sát, phát hiện đầy tay đều là máu tươi. Nguyên lai, hắn bị người nọ ngã được mũi đô phá rớt. Này một sát, lập tức máu mũi hồ vẻ mặt. Ai, là ai dám ngã lão tử? Cái kia tiên sư như là bị ngã hỏng rồi sọ não. Đô đã quên mới vừa rồi bị Thẩm Phi Phi truy sát sự tình. À, là ngươi, vừa mới vừa gọi xuất khẩu. Hắn liền phát hiện trước mắt mạo xuất hiện cái cô gái. Cái kia cô gái chính là vừa khiến cho hắn chạy trốn Thẩm Phi Phi. Mãnh một kích linh, tiên sư ý thức được trước mắt hắn tình trạng. Không có việc gì, không có việc gì, ngã được hảo, ngã được hảo, ngã ngã càng khỏe mạnh. Cái kia đạo sĩ là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đối Thẩm Phi Phi lấy lòng cười, cúi đầu, eo một cong liền muốn tiếp tục hướng điện lý chui. Chạy đi đâu? Thẩm Phi Phi thân thủ đem cái kia đạo sĩ bắt về. Như là xách cái tiểu túi xách như nhau thoáng cái liền lại vứt ra ngoài. Vừa hảo, cái kia đạo sĩ một ngã lộn nhào liền rơi vào cái kia vừa trang tiên lộ lũ lụt vải. Đầu to chiều hạ, hai chân ở bên ngoài thẳng duỗi chân, đạp, đạp liền giày bít tất cũng rớt một cái. Quang một chân nhà ở nơi nào đá, bận rộn hơn nửa ngày tài hoa xoay người lại, toát ra một hôi thình thịch đầu. Kia trên đầu, tiên sư mụ sớm liền không thấy tăm hơi, sơ khởi tới chỉnh tề búi tóc, cũng rời rạc, tóc từng cây một bay loạn, đông một căn tây một căn, còn dính mãn không ít sâu năm vại đế nước bùn, hương cho gì gì đó, trên mặt cũng hắc một khối, thanh một khối, hồng một khối. Sưng một khối, kia hai bái thần thượng hương làm pháp sự cầu tiên phù trắng nõn tôn quý tay. Cũng hồ mãn bùn lầy, đen xì bát vại duyên, mau nhìn a, kia không ít tiên sư sao? Hắn không phải xuống núi tìm người tính sổ đi sao? Thế nào bị ném tới lũ lụt vại lý đi, cái kia nữ hài là ai a? Lớn như vậy khí lực, có muốn hay không đi hỗ trợ a? Đừng đi, ngươi không thấy được thập hảo vài người cầm cây gậy xuống núi. Liền tiên sư một người đem về tới, còn bị nhân ném vại lý. Tiểu tử ngươi đi còn không phải là bị người đánh. Trong đại điện niệm kinh đạo sĩ lúc này cũng bình tĩnh bất niệm kinh. Nhao nhao nhô đầu ra xem náo nhiệt, sùng sục, không hề dấu hiệu, nguyên bản khô cạn vại nước bỗng nhiên ồ ồ phình lên thủy. Đem cái kia tiên sư ngâm mình ở bên trong. A, lãnh tử kia tiên sư chưa từng nghĩ vại lý cũng sẽ nghĩ tỉnh như nhau đột nhiên toát ra thủy đến. Còn là dưới không nước đá, lập tức bị kích được oa oa thẳng gọi. Ở này nhiệt độ không khí lạnh lẽo mùa đông đỉnh núi. Ngâm mình ở như thế một vại nước đá lý, kia thấu xương lạnh giá trong nháy mắt liền đông lạnh thấu xương của hắn. Đông lạnh được hắn toàn thân kim đâm dạng đau đớn không ngớt. Nghĩ xoay người nhảy ra đại vại, lại phát hiện Thẩm Phi Phi còn đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm hắn. Giống như là muốn ăn hắn, sợ đến trên người hắn lập tức có chút sụi lơ, cũng không dám ra, tiếp tục ở đại vại lý chịu lạnh, mới chỉ trong chốc lát, đùi liền đông lạnh được tê dại không có cảm giác, tiếp tục như vậy, đại khái dùng không được bao lâu. Này tiên sư liền muốn đi thấy bọn họ thần tiên tổ sư ra. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta muốn đông chết, cầu ngươi, cái kia tiên sư một kính khẩn cầu Thẩm Phi Phi. Ngữ khí càng lúc càng suy yếu, liền phun ra hà hơi lãnh được cũng không thể muốn trở thành xương trắng. Vại lý nước đá ở giá lạnh dưới dần dần liền muốn nối thành một mảnh. Đông lạnh thành một khối đóng băng. Hết chương.